Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, không có ý tứ quấy rầy. Lại qua một chút thời gian, Hạ Du rốt cục chờ đến trường học. Hắn cùng Yuna cùng một chỗ đi tới Ứng Thiên thành phố. Bọn hắn muốn đi không phải đại học bản bộ, mà là phân bộ. Cái này cũng bình thường. Nếu là quốc gia nghĩ bảo mật lời nói, nhất định phải đem giác tỉnh giả tại người bình thường tách ra. Người đều là tốt truyền bá bí mật. Nếu là cùng người bình thường tiếp xúc nhiều, giác tỉnh giả bí mật chắc chắn không còn là bí mật. Đang ngồi tàu điện ngầm đến Ứng Thiên về sau, có nhân viên chuyên môn tới nghênh đón, đem bọn hắn dẫn tới đại học ký túc xá, báo danh lĩnh quân huấn phục gì gì đó. Những chuyện nhỏ nhặt này đều đã chuẩn bị cho tốt. Không cần Hạ Du cùng Yuna hao tâm tốn sức. Vì giác tỉnh giả, quốc gia cũng là phí hết tâm lực. Những thứ này tâm lực bên trong, nhất định có tiền bối giác tỉnh giả máu tươi. Thế giới chính là như thế. Nếu là không đi tranh thủ, chỗ tốt nhất định sẽ không lăng không đi vào trên tay mình. Ký túc xá là một gian 3 phòng ngủ 1 phòng khách nhà trọ. Còn có một cái nho nhỏ ban công. Trong phòng truyền hình, ghế sofa, giường đầy đủ mọi thứ. Căn này nhà trọ là Hạ Du cùng Yuna hai người nằm trên ghế salon. Hạ Du móc ra quả cầu ánh sáng, kiểm tra một chút gian phòng, xác định không có giám sát về sau, đem quả cầu ánh sáng tiếp tại trên tivi, lại từ dương hành lý móc ra trò chơi tay cầm, cùng Yuna cùng một chỗ tiến vào cá ướp muối hình thức. Hai người tới sớm, tại 1 giờ sau, đại bộ phận học sinh đến, bên ngoài cũng mới náo nhiệt lên. Lại một lát sau, cửa phòng bị gõ vang. Đi vào trước cửa, Hạ Du nghe được gõ cửa người tiếng nói chuyện. Người nói: hàng xóm của chúng ta là nam hay là nữ? Còn có nữ, đây là nhà trọ, không phải phổ thông ký túc xá. Nam nữ hỗn ở, tới. Ép nam ép nữ, 1 bồi 1.5. Mua định rời tay, ta ép 10 khối cực nữ, ta ép 10 khối cực nam. Mở cửa, Hạ Du gặp được 3 nam nhân. Một béo một gầy lớp 10 ngang người tài. Nhìn thấy Hạ Du, mập mạp mừng rỡ đối với vóc người trung đẳng nói ra: ta thắng. 10 nam, vóc người trung đẳng nam nhân sảng khoái bỏ tiền. Thu nhập 20, giao chi tiêu 15. Hắn chỉ toàn kiếm 5 khối. A, tên ngu xuẩn. Ngay tại mập mạp tiếp nhận tiền về sau, Yuna cũng từ trong phòng khách đi tới. Còn có cái nữ sinh: nhanh cho ta 10 năm. Người gầy cao hứng trở lại: không phải, chúng ta ép chính là ở khách. Không phải ở khách không tính. Vóc người trung đẳng biện dài: ta liền ở tại nơi này. Yuna móc ra thẻ học sinh, lấy được 15 khối. Người gầy cao hứng, mặc dù tiền không nhiều, nhưng thắng để cho người ta 10 phần vui vẻ. Vóc người trung đẳng nam nhân liền thất lạc nhiều. Thu nhập 20. Chi tiêu 30, hắn chỉ toàn bồi 10 khối. Khúc nhạc dạo ngắn đi qua, 3 người cùng Hạ Du trao đổi. Bọn hắn là ở tại Hạ Du cửa đối diện đồng học. Tới thông cửa, không nghĩ tới ngươi thế mà đã có nữ nhi a. Tuy nói chỉ là dưỡng nữ, ngươi thoát đơn có chút khó khăn. Mập mạp nói xong, ban đêm cùng đi ăn cơm không? Còn có một cái khác phòng ngủ nữ sinh. Không cần, ta ban đêm còn có chuyện. Hạ Du từ chối. Hiện tại là vừa khai giảng, thế nhưng là thoát đơn tốt thời kỳ. Qua thời kỳ này, nữ sinh hoặc là có chủ, hoặc là đã hiểu tiền bạc mỹ hảo, không muốn đi theo chúng ta. Thành bại ở đây một lần hành động. Không cần, không muốn thẹn thùng. Người không chủ động, cùng nữ sinh làm sao có thể có cố sự. Mập mạp đưa tay khoác lên Hạ Du trên thân, tận tình khuyên bảo nói xong: nữ sinh tài nguyên mặc dù là có hạn, nhưng dám can đảm ra tay nam sinh cũng là có hạn. Chỉ cần tích cực ra tay, thoát đơn khả năng có thể lớn lớn. Các ngươi nói đúng không? Mập mạp hỏi hướng mình hai người đồng bạn, nhưng là cũng không có đạt được trả lời. Hắn ở trong lòng buồn bực lấy. Đã nói xong lại lừa gạt mấy cái nam sinh cùng một chỗ gánh chịu nữ sinh giấy tờ đâu. Làm sao lại ta một người đang nói? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, cũng là gặp được hai ngọn núi. Kia là cực kỳ hùng vĩ đỉnh núi. Thuận đỉnh núi nhìn lên trên, hắn gặp được đỉnh núi chủ nhân. Kia là một cái sắc mặt lãnh đạm thiếu nữ, khí chất giống như cao lĩnh chi hoa. Nguyên bản lanh lợi hắn lập tức đánh lên cả lam. Cùng, đồng học, ngươi có chuyện gì không? Có thể phiền phức nhường một chút sao? Thu Tử Huyên nói. A, tốt, tốt, mập mạp lập tức nhường đường. Đi vào Hạ Du trước mặt. Thu Tử Huyên nói ra. Ta ở tại bên cạnh ngươi e lầu. 204, Hạ Du nhẹ gật đầu. Biểu thị chính mình nhớ kỹ. Thiếu nữ nói tiếp. Còn có buổi tối tụ hội. Là tại, được rồi, đến lúc đó ta tới đón ngươi cùng Yuna. Nói xong, Thu Tử Huyên trực tiếp rời đi. Hạ Du vừa mới chuẩn bị tiếp tục ứng phó mập mạp ba người. Ba người cũng đã cho hắn đóng cửa lại. Quấy giày, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại trên ghế salon. Hạ Du cùng Yuna tiếp tục đánh lấy trò chơi. Đến trạng vạng tối đói thời điểm, Thu Tử Huyên đến. Ba người cùng đi đến phụ cận một nhà khách sạn. Khách sạn là Tông Tự Minh tìm. Hắn nghe nói Hạ Du, Yuna, Tác Tuấn Sở, Thu Tử Huyên vào trường học về sau. Nói muốn đi qua cho bốn người đón tiếp. Vừa vặn tới xem một chút chính mình tình nhân cũ. Cái này tình nhân cũ thật sự, lão tình nhân. Hắn còn mang tới trác ái. Trên bàn ăn, sáu người tiến hành giao lưu. Chủ yếu là Tác Tuấn Sở đang nói chính mình do thăm giác tỉnh giả tin tức. Tông Tự Minh sửa sang lại một chút tình báo. Cũng không có cái gì vật có giá trị. Nói ngắn gọn chính là quốc gia tuyệt không bạc đãi giác tỉnh giả. Nếu là phục tùng tổ chức, tiền đồ có rất nhiều. Không biết quốc gia có hay không biết chúng ta luân hồi giả sự tình. Tông Tự Minh không nắm chắc được quốc gia thái độ đối với luân hồi giả. Chúng ta so với phổ thông giác tỉnh giả càng có giá trị đi. Tác Tuấn Sở ngụ ý là, luân hồi giả đãi ngộ cần phải càng tốt hơn. Đúng vậy a, càng có giá trị, con hoãng đã chết tại con cầy, hươu đã chết tại sừng. Có giá trị cũng không nhất định là một chuyện tốt. Hạ Du xen vào nói, bất quá Hạ Du cũng không lo lắng. Dù sao lấy hiện tại khoa học kỹ thuật lực lượng, bất kể thế nào cũng uy hiếp không được chính mình chủ thần không gian. Cái này cũng không cần lo lắng. Không nói một lời Thu Tử Huyên đột nhiên mở miệng. Quốc gia đã biết luân hồi giả sự tình. Thế mà biết, năm người kinh ngạc, một tháng trước thời điểm, một cặp luân hồi giả hướng quốc gia quy hàng. Bởi vì bọn hắn tự xưng game thủ, cho nên quốc gia đối với chúng ta xưng hô cũng là game thủ. Luân hồi giả là chính chúng ta xưng hô. Người khác gọi cái khác cũng không kỳ quái. Cái kia đội luân hồi giả cũng trong trường học. Thu Tử Huyên nói. Cũng ở trường học. Cái kia có thể liên lạc đi ra tâm sự sao? Tông Tự Minh tới hào hứng. Hắn muốn cùng luân hồi giả khác trao đổi một chút tình báo. Hạ Du cũng là chú ý tới khác biệt yếu điểm. Hắn nhìn về phía Thu Tử Huyên. Ngươi là thế nào biết đến? Cha ta là cái này phân hiệu hiệu trưởng, lại là con ông cháu cha sao? Còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái bình thường đồ đần. Quốc gia làm sao đối đãi những người kia? Giống như chúng ta, vậy là tốt rồi. Ngươi tận lực liên hệ bọn hắn đi ra một chuyến. Ta một tháng này đều tại ứng thiên. Sự tình nói xong, bốn người lực chú ý chuyển tới trên bàn ăn. Trên bàn ăn là một đôi canh thừa đồ ăn thừa. Trác Ái cùng Yuna xoa xoa bờ môi của mình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại điểm một phần. Sau khi ăn xong, đám người tách ra. Hạ Du ngăn cản Thu Tử Huyên. Người tam thất huyền công luyện đến đâu rồi? Còn thiếu một chút tiểu thành. Thu Tử Huyên trả lời. Tới nhà của ta, giữ chặt Thu Tử Huyên bàn tay. Hạ Du hưng phấn lên. Người muốn làm gì? Thiếu nữ cảnh giác lên. Ta cái kia còn có một gốc trăm năm hà thủ ô. Vừa vặn giúp ngươi tiểu thành. Hạ Du bằng phẳng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.